Cô sợ chán anh. Không có việc gì đâu. Có thể mấy ngày nay nói nhiều, cổ họng hơi ngứa. Anh nhìn cô, vô cùng lưu luyến. Anh sẽ trở về sớm. Còn em, không được suy nghĩ lung tung. Anh tới nơi sẽ gọi cho em. Được, Tần Vũ Phi đồng ý, nghiêng đầu sang hôn anh. Thế nhưng cố anh Kiệt quay mặt đi. Anh hò như vậy sẽ lây sang em mất. Hôn mặt được rồi. Anh xoay mặt sang cho cô. Không thèm. Cô mặc kệ, xoay người muốn mở cửa xe. Được rồi, như vậy đã tức giận à? Anh vội vàng kéo cô lại, vươn đầu qua hôn lên môi cô. Nóng nảy như vậy, đúng là em được chiều quen rồi. Hôn lại mau. Cô hất cằm, vênh mặt, làm thành bộ dạng sai lệnh. Cố Anh Kiệt lầm bầm. Thực sự, cô đã quá được chiều chuộng. Như vậy rất không ổn. Nhưng anh vẫn kéo cô vào lòng, ôm cô và hôn cô. Cô chủ động làm cho cái hôn thêm nóng bỏng. Anh đầu hàng, hôn cô thật sâu. Nhưng thời gian đã không còn kịp. Tuy rằng nối tiếc, nhưng Cố Anh Kiệt vẫn phải đến sân bay, rời khỏi thành phố. Cố Anh Kiệt đi công tác 4 ngày. Mỗi ngày đều nói chuyện điện thoại với Tần Vũ Phi. Lúc rảnh rỗi sẽ mở webcam một lúc. Anh thậm chí cầm laptop đi một vòng gian phòng cho cô kiểm tra. Vừa đùa giỡn với cô, vừa để chứng minh hoàn toàn mình giữ trong sạch. Chỉ là một người của cô. Tần Vũ Phi cười ha ha. Những ngày đợi anh trở về là những ngày lo lắng vừa ngọt ngào. Hôm nay, Tần Vũ Phi tham gia buổi gặp mặt. Tâm trạng cô rất tốt, vì ngày mai Cố Anh Kiệt về rồi. Cô định nói với mẹ cô sang nhà bạn, sau đó đến nhà Cố Anh Kiệt ở vài ngày. Nhưng giữa cuộc họp mặt, trọng tâm bàn tán của mọi người chuyển sang Cố Anh Kiệt. Đúng rồi, nghe nói Cố Anh Kiệt có bạn gái rồi. Tần Vũ Phi giật mình. Nghe nói bắt đầu từ lúc đi du thuyền lần trước. Tần Vũ Phi xém chút phun ra một ngụm nước. Bạn bè ai cũng đều say sưa bàn tán, hoàn toàn không nhìn cô, không hề giống như đang nói chuyện về cô. Là cô gái kia tỏ tình trước. Lần trước tôi đi tham gia tiệc đón tiếp của một người bạn, thì thấy hai người họ cũng chụp hình rất nhiều bức ảnh của bữa tiệc. Bên trong còn có bọn họ. Hai ngày trước tôi cùng bạn đi ăn, vừa hay gặp cô gái và bạn bè cô ta. Tất cả mọi người đều quen biết nhau, liền ngồi ăn cùng một bàn. Nói chuyện xong mới biết được việc này. Cô bạn kia vừa nói vừa lấy di động ra. Mọi người trên bàn chuyển nhau nhìn. Chuyện tình cảm của Cố Tam Thiếu, các cô đều rất tò mò. Tần Vũ Phi đại khái đã đoán được là ai. Thật sự có chuyện nữ sinh đến tỏ tình hôm đó. Lúc quen nhau cô có bắt gặp được một lần. Lẽ nào còn có lần khác sao? Trong lòng Tần Vũ Phi nháy mắt trầm xuống. Chiếc điện thoại được xem truyền rồi lại truyền, cuối cùng chuyển tới tay Tần Vũ Phi. Cô nở nụ cười tự nhiên, cầm điện thoại sang xem. Đó là băng ghế của một nhà hàng cao cấp. Trên bàn lớn có rất nhiều người ngồi. Trung tâm ảnh chụp là hai người giơ tay chữ V hướng về máy ảnh, mà Cố Anh Kiệt vô tình ngồi bên cạnh, cho nên cũng bị chụp. Bên cạnh anh có một nữ sinh, chính là cô nữ sinh lần trước. Cô ta đang gấp giao cho Cố Anh Kiệt, còn anh cười với cô ấy. Đương nhiên, cô nữ sinh đó cũng đang cười với Cố Anh Kiệt. Trái tim Tần Vũ Phi bị nhéo một cái thật mạnh. Cô bạn cùng ngồi bên cạnh lấy tay lướt qua màn hình mở ra bức ảnh tiếp theo. Trong bức ảnh đó, mọi người đang nâng chén. Nữ sinh kia đứng bên cạnh Cố Anh Kiệt, cười vô cùng ngọt ngào. Lại một bước nữa, Cố Anh Kiệt đang nói chuyện với người bên cạnh. Nữ sinh kia dựa gần anh, ghé đầu cùng nghe. Hình ảnh đó thoạt nhìn vô cùng đẹp đẽ hài hòa. Bức ảnh sau không có hai người, kéo xuống tiếp lại là bọn họ. Không biết có phải người bên cạnh nói gì đó hay không. Cố Anh Kiệt đang cười rất to, mà nữ sinh kia cũng ngồi chống cảnh bên cạnh nhìn anh cười. Rất nhiều bức ảnh sau không có hai người họ. Đến bước cuối cùng, Cố Anh Kiệt ngồi phía trước, mà nữ sinh kia đứng phía sau, tay vịn vai anh, cùng nhau quay sang máy ảnh cười. Trong bức ảnh có hơn 10 người, thế nhưng Tần Vũ Phi chỉ liếc mắt liền thấy được hai người này. Nữ sinh này là ai ta? Có người hỏi. Em gái của Tôn Diệc An, tên là Tôn Diệc Tuyết. Nhà anh ta làm về điện tử. Tôn Diệc An chính là người lấy đi miếng ngọc hình Phật mà Mẫn Gia vừa ý trong buổi đấu giá lần trước. Cậu có nhớ không? Lão giả Mẫn vô cùng tức giận. Một người bạn nói xen vào. À, nhớ ra rồi. Cô ta cũng được chứ nhỉ? Nhìn rất lém lỉnh đáng yêu. Lém lỉnh cái rắm. Tần Vũ Phi nổi nóng, muốn cướp đàn ông của cô. Lém lỉnh cái gì mà lém lỉnh? Có lẽ do trang điểm. Một người bạn trêu đùa. Đúng, Rõ ràng là thế. Tần Vũ Phi xấu bụng nghĩ, chắc chắn không đẹp bằng cô. Ai theo đuổi trước nhỉ? Không phải vừa mới nói rồi sao? Nữ sinh kia theo đuổi Cố Thiếu. Bây giờ nhìn hai người bọn họ như vậy, xem ra là thành rồi. Hôm đó bọn tớ cùng nhau ăn, nó đến Cố Thiếu, bạn cô ta đã nói chuyện này. Cô ấy còn xấu hổ, nói vẫn đang rất cố gắng. Nhưng nghe giọng điệu cô ấy, chắc chắn là việc đã thành. Ôi chào, tiếc là Tiểu Đình không có ở đó. Nếu không, không phải đã có thể phỏng vấn cảm nghĩ của cô ấy một chút rồi sao? Khả năng theo đuổi đàn ông của Tiểu Đình quá kém. Xem người khác đi kìa. Một người khác cười ha ha, cậu xem nhẹ Tiểu Đình làm gì? Tiểu Đình đâu phải mẫu người của Cố Anh Kiệt. Cố Anh Kiệt thích cô gái nhỏ hơn mình vài tuổi, nhu thuận nghe lời, nhẹ nhàng ngọt ngào. Những cô gái bạn trước kia của anh ta không phải đều như vậy sao? Anh ta còn qua lại với một cô người mẫu 18 tuổi nữa kia mà. Người bạn tiết lộ cười to. Cho nên Tiểu Đình thua ở chỗ đã 24 tuổi rồi hay sao? Hơn nữa, cô ấy cũng là kiểu người nhu thuận, chẳng qua bạn gái của Cố Anh Kiệt phải đẹp là được. Tiểu Đình cũng không tệ mà, thành tú dễ nhìn lại sạch sẽ, chỉ có điều hơi quê mùa. Bàn về Tiểu Đình làm gì? Tần Vũ Phi không nghe nổi nữa, cô hét lên một tiếng, ném chiếc điện thoại của người bạn kia lên bàn, đứng lên nói muốn đi toilet. Người người trong toilet một lúc, tâm trạng Vũ Phi không yên, lấy di động ra muốn điện thoại cho Cố Anh Kiệt, tay để trên nút gọi nhưng mãi không thể nhấn xuống được. Cuối cùng cô cất di động đi, đứng trước gương nhìn mặt mình. Cô hẳn là đẹp hơn cô nữ sinh kia. Gia thế của cô so với cô ta tốt hơn. Cô ta sẽ không thua cô ta. Những lời trước tên đàn ông cặn bã kia nói với cô hiện lên trong đầu. Em nghe anh giải thích đã. Lòng của anh đối với em chưa từng thay đổi. Anh rất yêu em. Chỉ là cô ấy vẫn luôn tốt với anh. Em biết trái tim đàn ông của bọn anh rất dễ mềm yếu, trong chốc lát bị mê hoặc. Chỉ là như thế mà thôi. Anh sẽ không như thế nữa. Em phải tin tưởng anh. Trái tim đàn ông rất mềm yếu, Tần Vũ Phi thầm nghĩ, cười lạnh. Cố Hành Kiệt chưa từng nhắc đến nữ sinh này. Anh tham gia tiệc cùng bạn bè, để cho nữ sinh kia ngồi bên cạnh anh. Tần Vũ Phi cảm thấy tim mình như bị rắn độc cắn một cái. Người đã từng là bạn thân kia, sau khi cãi nhau với cô đã nói cô quá tự cho mình là đúng, có tiền thì có gì đặc biệt hơn người khác, tình yêu là thứ tiền không thể mua được. Cô cho rằng mua đồ tốt, ở nhà cao cấp, mua xe đắt tiền thì người khác nên thích cô sao? Cô nghĩ rằng cô rất tốt với tôi, nhưng cô có biết làm bạn với cô áp lực lớn thế nào không? Mọi người đều muốn so sánh tôi với cô lại biểu hiện ra bộ dạng không quan tâm. Đương nhiên rồi, cô là đại tiểu thư, cô không sợ bị so sánh. Nhưng cô có nghĩ đến cảm nhận của tôi không? Chuyện gì mọi người cũng đều nghe cô. Có ai từng tôn trọng ý kiến của tôi chưa? Tôi thích anh ấy cũng thích tôi. Cho nên tại sao cô không tìm nguyên lại bản thân cô? Tần Vũ Phi, cô tỉnh lại đi, soi gương cho kỹ vào. Cô chẳng qua chỉ là một đại tiểu thư bị chiều hư, tính cách tệ hại, ương ngạnh cứng đầu. Nếu bàn về vấn đề được mọi người yêu thích, về sức hấp dẫn, cô hoàn toàn bị xếp cuối cùng. Anh ấy trước giờ không chịu nổi cô, anh ấy không hề yêu cô. Tôi dịu dàng hơn cô, săn sóc hơn cô, càng thích hợp với anh ấy hơn cô. Tần Vũ Phi quay sang cái gương, nhìn mặt mình, nghĩ đến lời bọn họ. Sau đó thái độ tên đàn ông cặn bã kia liền thay đổi, dở giọng chửi rủa cô, rồi người bạn thân dối trá liền xin cô tha thứ, nói rằng lúc đó lời nói ra không suy nghĩ trước, thật sự không đúng, đều không phải là lời nói thật lòng. Nhưng Tần Vũ Phi không hề muốn nghe, vì cô không phân biệt được đâu là thật, đâu là giả. Mỗi chữ bọn họ nói ra cô đều không muốn tin nữa, còn có thể tin tưởng được gì? Tần Vũ Phi hít một hơi thật sâu, nói với bản thân, đừng đau lòng, Tần Vũ Phi đừng đau lòng, vì bọn họ không đáng. Tần Vũ Phi nhanh chóng ra ngoài, quay về chỗ ngồi. Mọi người đang ngồi lúc nãy không bàn tán gì nữa. Một người bạn thấy cô quay lại, tranh thủ giải thích. Tần Vũ Phi đừng mất hứng, chỉ là đùa một chút thôi. Không nói gì đến Tiểu Đình hết. Cô ta biết Tần Vũ Phi rất bảo vệ Doãn Đình, cho rằng cô khó chịu vì chuyện này. Những người khác không nói lời nào, có người lộ vẻ không đồng ý, nhưng Tần Vũ Phi không có tâm trạng cãi nhau với bọn họ. Chỉ nói không sao đâu, là mình không tốt, là mọi người mất vui, Mình hơi đau đầu nên về trước. Hôm nay để mình trả. Cái đó không cần. Đau đầu thì về nhà nghỉ ngơi nhanh đi, một người bạn nói. Tần Vũ Phi không khách khí, cầm túi xách rời đi. Vừa đi không xa, liền nghe có người thấp giọng nói: hứ, ai không có tiền, tiền ăn cũng không trả nổi sao? Làm ra vẻ rồi lại bảo mời khách, cho ai xem vậy? Làm như mình hơn người ta thì giỏi lắm à? Bước chân Tần Vũ Phi dừng lại. Có người thấy được, liền nhỏ giọng nói: đừng nói lớn như vậy, nghe thấy rồi đó. Nghe thì cứ nghe. Tần Vũ Phi dừng lại 2 giây, nén cơn giận xuống, không quay đầu lại, tiếp tục đi ra ngoài. Cả đêm nay, tâm trạng Tần Vũ Phi không tốt. Hình ảnh có anh Kiệt thân thiết với cô nữ sinh kia làm mắt cô bị thương, đâm đau tim cô. Mà đêm nay cô anh Kiệt cũng không gọi cho cô. Chuyện này có phần đổ thêm dầu vào lửa. Trong lòng vừa nghĩ, cho dù anh điện thoại tới cô cũng không muốn bắt máy, vừa oán giận vì sao anh không gọi điện. Hôm sau, tinh thần Tần Vũ Phi rất xấu, làm việc không tập trung, lúc họp thất thần mấy lần, trả lời câu hỏi không được. Cửu Chính Khanh không thể nhịn được nữa, đen mặt nghiêm khắc nói: thân thể Tần quản lý khó chịu như vậy, không bằng đổi người đi. Không có lý do gì, mọi người trong phòng phải phối hợp với tình trạng của cô. Tần Vũ Phi bị đuổi trước mặt mọi người, thầy Robert đi họp. Cô không có tinh thần để ý tới mặt mũi, chỉ liên tục nhìn đồng hồ. Theo lời cố anh Kiệt, chuyến bay của anh vào buổi sáng, bây giờ đã nên đáp xuống rồi. Nhưng cô chờ rồi lại chờ, mãi cho đến chiều, cố anh Kiệt cũng không gọi cho cô một cuộc. Tần Vũ Phi phẫn nộ, buồn bực thở ra một hơi. Không gọi thì không gọi đi, cô tuyệt đối sẽ không xuống nước gọi trước đâu. Cứ như vậy 4 giờ chiều, chuông điện thoại của cô vang lên. Cái tên trên màn hình rốt cuộc cũng là cố anh Kiệt. Tần Vũ Phi ngay lập tức quên lúc trước đã nói sẽ không nhận điện thoại. Chuông chỉ vang lên một tiếng, cô liền bắt máy. Đầu bên kia còn chưa nói gì, đã nghe thấy tiếng ho khan. Tần Vũ Phi nhíu mày, hỏi anh: tại sao anh còn chưa hết ho? Ừ, cố anh Kiệt lên tiếng, giọng rất khàn, rất suy yếu. Anh đang ở bệnh viện. Tần Vũ Phi càng hoảng sợ: anh làm sao vậy? Đêm qua anh thấy đau đầu, cho rằng chưa hết cảm, liền uống một viên thuốc, cuối cùng sốt lên, xuống máy bay không thể chống đỡ nữa, anh được đưa vào bệnh viện, bây giờ đang chuyển nước biển. Bao nhiêu độ, có nặng lắm không, ở bệnh viện nào vậy? Không sao đâu, em đừng lo lắng. Cố anh Kiệt lại ho vài tiếng. Hôm nay anh không thể gặp em, sợ em lo nên gọi báo với em một tiếng. Anh đang ở bệnh viện nào, em đi xem anh. Cố anh Kiệt không nói tên bệnh viện, lại nói: không cần đến đây, anh ở phòng truyền dịch, ở đây đều là bệnh nhân, vi khuẩn rất nhiều. Anh chuyển xong liền về, chờ anh khỏe hơn một chút, em đến nhà thăm anh đi. Mẹ và chị anh đều ở đây, anh có người chăm sóc rồi, em đừng lo lắng. Tần Vũ Phi vừa nghe nói người nhà anh ở đó, yên tâm hơn, cũng không dám qua, lại hỏi thêm vài câu. Nhưng nghe dáng vẻ anh nói rất khó khăn, không dám nói nhiều, dặn anh có chuyện gì cũng phải nói cho cô. Sau đó hai người tạm biệt nhau rồi cúp máy. Sau khi cúp máy, Tần Vũ Phi càng không có tâm trạng làm việc, dứt khoát lên mạng xem những tin tức nóng hổi, vừa xem vừa tức giận. Cái người này khắp nơi chọc ghẹo tâm hồn thiếu nữ không nói, lại còn không biết chăm sóc chính mình. Chắc chắn anh làm việc quá mệt mỏi, lại liên tục, cơ thể không chịu được, hệ miễn dịch giảm xuống, lúc này mới bắt đầu sốt. Càng nghĩ càng giận, thật ước gì bây giờ có thể mắng anh một trận. Vụ em gái Tuyết gì đó cô còn chưa thanh toán với anh đâu. Hôm nay trôi qua rất nhanh, tới buổi tối cố anh Kiệt vẫn không có tin tức. Tần Vũ Phi không yên lòng, suy nghĩ một lúc rồi gọi cho cố anh Kiệt nhưng vẫn không ai nhận. Tần Vũ Phi đang muốn cúp máy, bên kia liền có người trả lời: là Vũ Phi à, chị là anh Từ. Tần Vũ Phi hoảng sợ: sao lại là chị cố anh Kiệt bắt máy? Em gọi cho anh Kiệt có chuyện gì không? Cố anh Từ hỏi: à, anh ấy có ở đó không chị? Em đang có việc muốn hỏi. Tần Vũ Phi luống cuống, dưới tình thế cấp bách khó khăn nói dối. Cố anh Từ không nghi ngờ, cô đáp: nó đang bị bệnh nằm viện, uống thuốc nên ngủ rồi. Việc của em có gấp lắm không? Để chị xem có thể tìm người giúp em giải quyết được không. À, không sao. Tần Vũ Phi sốt ruột: không phải chỉ là sốt thôi sao? Thế nào mới nửa ngày liền bệnh đến mức nằm viện? Cũng không phải chuyện quá gấp, chỉ là em đột nhiên nghĩ tới nên gọi điện hỏi một chút. Anh ấy bị bệnh thì nên nghỉ ngơi, ngày mai em sẽ tìm người khác xử lý. Vậy được rồi. À, bệnh của anh ấy có nghiêm trọng không? Sốt rất cao à? Khám có thấy vấn đề gì không? Là cảm cúm thôi. Lặp đi lặp lại thì sốt thành như vậy. Trong nhà không yên tâm, liền bắt nó nằm viện. Từ nhỏ, thân thể anh Kiệt rất tốt, nhưng một khi bị bệnh thì rất khó khỏi. Nó làm việc quá mức, chạy khắp nơi, suốt ngày thức đêm tăng ca. Lần bệnh này cả nhà dứt khoát bắt nó nằm viện làm kiểm tra toàn diện, nghỉ ngơi vài ngày cũng tốt. À, vậy em chúc anh ấy sớm khỏi bệnh. Tần Vũ Phi giả vờ làm bạn lại bình thường, nói vậy câu khách sáo sau đó cúp máy. Cố Hành Từ cầm di động trở về phòng bệnh. Cố Hành Kiệt bị đánh thức. Điện thoại của ai vậy? Tần Vũ Phi. Cô ấy nói có việc muốn hỏi em. Chị nói em đang bị bệnh. Cố Hành Kiệt cau mày ho vài tiếng. Việc, người phụ nữ này, chuyện gì cũng bịa ra được. Em ngủ đi, không có gì, việc cũng không gấp. Ngày mai cô ấy thì người khác xử lý cũng được. Cố Hành Từ nhìn đồng hồ, bỗng nhiên nghĩ ra trong điện thoại có một điểm không hợp lý. Này, làm sao cô ấy biết em đang sốt? Chị rõ ràng chỉ nói em đang bị bệnh, chứ đâu có nói bị sốt. Cố Hành Kiệt nhịn cười nhắm mắt lại. Cô gái ngốc nghếch. Vậy chị đi hỏi cô ấy xem. Anh nói. Cố Hành Từ không để ý em trai, lẩm bẩm. Ừ, cũng có thể chị nói đã sốt mà không nhớ rõ. Cố Hành Kiệt kéo trên nửa mặt. Chị à, chị đừng như vậy. Chắc chắn là chị nhớ không nhầm đâu. Nhất định là cô ấy lỡ miệng rồi. Cơ hội như thế rất hiếm hoi. Chị gọi hỏi cho cô ấy một chút đi. Người phụ nữ đó bề ngoài hung dữ, nhưng cô ấy đang chột dạ, hù dọa vài câu, không chừng sẽ nhận tội. Đáng tiếc, Cố Hành Từ không suy nghĩ nhiều như thế. Cô ngồi xuống sofa, cầm tạp chí lên xem. Cố Hành Kiệt rất thất vọng. Hôm sau, Cố Hành Kiệt khỏe hơn. Anh gọi cho Tần Vũ Phi, muốn cô có thể đến bệnh viện thăm mình. Chúng ta đã lâu rồi không gặp. Anh nhớ em, qua đây cho anh nhìn một cái. Cố Hành Kiệt vừa ho vừa nói có vẻ rất đáng thương. Tần Vũ Phi cũng rất nhớ anh, nhưng tối hôm qua bị chị anh dọa sợ, liền hỏi, chị anh có ở đó không? Tối qua chị ấy về rồi. Vậy ai ở đó chăm sóc anh? Hôm qua quản gia đến, trong bệnh viện còn có y tá hộ lý, không sợ không có ai trông nom. À, vậy lúc nào em sang? Hôm nay có bận lắm không? Nghỉ làm được không? Vậy quản gia vẫn ở đó à? Cố Hành Kiệt hơi khó chịu. Vậy là sao? Quản gia đang ở đây thì em không tới à? Hơn nữa, không chỉ có quản gia, anh nằm viện, rất nhiều bạn bè đồng nghiệp tới thăm, nên luôn có người ở đây. Vậy em cũng không muốn tới phải không? Anh làm dữ, cô không dám trả lời. Cô không nói lời nào. Cố Hành Kiệt tức giận. Bạn bè bình thường cũng biết phải mang quà đến thăm, còn em có quan hệ gì với anh? Tới cũng không tới, trong điện thoại cũng không hỏi một chút, lương tâm của em đâu rồi? Anh chuyển thuốc 2 ngày, sốt đi sốt lại, thân thể rất khó chịu, tâm trạng cũng hơi gắt. Mắng xong cũng không nghe cô trả lời, dứt khoát tỏ vẻ lạnh lùng nói, không đến cũng được, dù sao anh cũng không thiếu người thăm. Sau đó ngắt máy. Tần Vũ Phi nghe thấy tiếng bíp bíp trong điện thoại, cảm thấy hơi uất ức. Cô cũng không nói không đi, anh giận lên làm gì? Ở bên ngoài, anh cấu kết làm bậy với nữ sinh nào đó, cô còn chưa có nói gì. Cơn tức nghẹn trong bụng còn chưa kịp bùng phát. Bây giờ nghĩ rằng anh đang bệnh, cô cũng không so đo với anh. Khi nào khỏe rồi, cô sẽ chặn lúc nói rõ chuyện này. Tần Vũ Phi để di động sang một bên, càng nghĩ đến lời Cố Hành Kiệt, anh càng cảm thấy khó chịu. Anh nói anh không thiếu người thăm. Hừ, đương nhiên rồi. Bạn gái cũ, bạn gái scandal cộng thêm bao nhiêu người theo đuổi, có thể xếp thành hàng dài, đứng từ phòng bệnh ra đến ngoài đường cái mà. Tần Vũ Phi tức nghẹn, nhưng vẫn nhịn được đến buổi chiều. Cuối cùng không thắng nổi lo âu trong lòng, nghe giọng của anh có vẻ bệnh không nhẹ, thời điểm bây giờ có thể sốt rất nặng. Cô thật sự muốn đi xem anh một chút. Không thì cứ đi thôi. Nếu như gặp ai đó thì dùng cớ hôm qua, nói là đại diện cho Vĩnh Khải sang thăm anh, lấy danh nghĩa hợp tác, chắc sẽ không lộ đâu nhỉ. Tần Vũ Phi vừa nghĩ như thế liền lập tức cầm túi lên, không kiêng dè gì. Tần Vũ Phi lái xe đến bệnh viện, đường đi rất thuận lợi, không kẹt xe, đèn đỏ cũng rất ít. Điều này làm tâm trạng cô khá hơn. Cô nghĩ chuyện Tuyết Muội Muội kia bây giờ không nên hỏi Cố Hành Kiệt, anh đang bị bệnh, tâm tình chắc chắn không tốt. Mà tính tình nóng nảy của cô, một khi bộc phát cũng rất khó khống chế,